Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, chương 899, biến hóa. Ầm ầm, trận trận oanh minh trên người Bách Lý Thanh Phong khuếch tán. Lực lượng cuồng bạo tại Bách Lý Thanh Phong thể nội kích phát, càn quét, khiến cho lông mày của hắn, tóc, toàn bộ biến thành kim sắc. Mặt ngoài thân thể càng là lóng lánh một tầng kim sắc hỏa diễm. Dù là kim sắc hỏa diễm còn chưa hoàn toàn tiêu tán ra ngoài, có thể ở trong cơ thể hắn ẩn chứa cái kia cỗ dồi dào năng lượng, vẫn làm cho phương viên mấy chục mét không khí nhận lấy nghiêm trọng áp bách, sinh ra phạm vi nhỏ nhiệt độ cao, gió lốc. Thậm chí bởi vì Bách Lý Thanh Phong đối tự thân lực lượng trưởng khống độ chính xác vấn đề, thỉnh thoảng một tia sen lẫn lôi điện thuộc tính chân khí tiêu tán ra, sẽ còn tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành đạo đạo hồ quang điện, đập nện mặt đất một trận cháy đen. Bất quá loại trình độ này hồ quang điện đối với thân thể kiên cố độ, tính bền dẻo so với diệu kim đều có khi còn hơn Bách Lý Thanh Phong mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Năng lượng quả thực có thể xưng vô hạn. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được trói buộc đại lượng năng lượng tại thể nội không ngừng vận chuyển hình khuyên từ trường, từ đáy lòng cảm khái một tiếng, chỉ cần loại này năng lượng không cần mất, hắn Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật liền có thể một mực duy trì, mà lại là lấy nhục thân có khả năng thừa nhận được cực hạn duy trì. Lúc trước hắn muốn thu hoạch được loại này hình thái chiến lực, nhất định phải thiêu đốt nguyên bản tương đương với 1/2 vạn năng tế bào mới được. Về phần vấn đề năng lượng, mỗi khi cảm giác năng lượng không đủ lúc, hắn chỉ cần từ trong cơ thể nộ tách ra một chút xuyên đao làm nhiên liệu đầu nhập trong đó, lại có thể nhanh chóng bổ sung. Về phần đao cùng xuyên như thế nào thu hoạch được, uống nước là được. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật vấn đề năng lượng rốt cục đạt được giải quyết. Như vậy hiện tại ta nên tính là Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật đệ nhất trọng toàn công suất trạng thái, đợi đến lúc nào nhục thân có thể đủ chịu được tương đương với tất cả vạn năng tế bào đồng thời nổ tung năng lượng lúc, hẳn là tiến vào Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật đệ nhị trọng. Bách Lý Thanh Phong duy trì lấy loại này hình thái, thoáng khẽ động, lập tức vượt xa hắn khống chế lực lượng liền từ trong cơ thể nộ đổ xuống mà ra. Hắn cái kia đặt chân đại địa càng là tại một trận kịch liệt oanh minh bên trong cấp tốc rạn nứt, sụp đổ, phảng phất bị một viên đạn pháo oanh trúng. Biến hóa như thế làm cho Bách Lý Thanh Phong nao nao. Lực lượng quá mạnh. Lúc trước hắn thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào thường thường chỉ là bộc phát ra một kích, hơn nữa còn là cùng cơ hồ không thể chiến thắng cường địch liều mạng tranh đấu, cũng không cần cân nhắc khống chế vấn đề. Nhưng là hiện tại, đao nguyên tử cùng xuyên nguyên tử không ngừng tụ hợp, cứ việc nói cung cấp hắn liên tục không ngừng năng lượng, nhưng loại này năng lượng tồn tại ở trong cơ thể hắn trạng thái bên trên đồng dạng 10 phần nguy hiểm. Trong cơ thể hắn tự ước thúc vòng duy trì lấy vận chuyển bình thường vẫn còn coi là khá tốt. Một khi vận chuyển xảy ra vấn đề gì, cân bằng bị đánh vỡ, hậu quả khó mà lường được. Xem ra ta được nhiều luyện tập một chút, quen thuộc Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật hoàn toàn mới trạng thái mới được. Nguyên bản định rời đi thí nghiệm chàng Bách Lý Thanh Phong ngừng lại. Một phương diện hắn muốn quen thuộc Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật đệ nhất trọng hoàn toàn mới trạng thái, một phương diện khác, theo Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật dần dần từ bộc phát bí thuật chuyển biến thành trạng thái bình thường, hắn cũng được thật tốt nắm giữ tự thân lực lượng. Đừng giống hiện tại, một quyền đánh ra đưa tới gió lốc đều có thể đem thí nghiệm tràng vách tường oanh sập, một cước đạp xuống đi. Càng làm cho phương viên vài trăm mét phạm vi phảng phất sinh ra phạm vi nhỏ địa chấn đồng dạng. Thời gian liền tại loại này không ngừng quen thuộc trong khi huấn luyện trôi qua. Bệ hạ vẫn tại sân huấn luyện bên trong à? Sân huấn luyện bên ngoài. Từ Hạ Á thành phố vội vàng chạy tới thủ kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đối với Trương Thanh Sơn nói. Tại, bất quá mỗi 3 ngày, chủ bên trên đều sẽ đi ra ăn cơm tắm rửa. Dùng cái này suy tính, hắn hẳn là ngày mai liền sẽ từ bên trong ra. Trương Thanh Sơn lời còn chưa dứt, đã thấy sân huấn luyện đại môn mở ra. Ngay sau đó, liền thấy một thân ảnh từ bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này toàn thân trên dưới đều là kim sắc, tại hắn mặt ngoài thân thể càng có một tầng kim sắc huỳnh quang không ngừng lấp lánh, như thánh như thần. Tại hắn đi đến thời điểm, phương viên mấy chục mét không khí phảng phất biến đến vô cùng nặng nề, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình áp xúc rút ra, cơ hồ khiến người khó mà hô hấp. Loại này không khí đặc thù biến hóa hình thành một loại dị dạng thị giác xoay khúc, để người rõ ràng biết hắn liền tại bọn hắn trước người, lại cho người ta một loại cực kỳ xa xôi ảo giác, tựa như không tại một cái thế giới. Một màn này mang tới thần dị xung kích, lập tức để thủ kiếm cùng xung quanh cái khác lần thứ nhất nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong loại này hình thái người nhìn không được mở to hai mắt, vì đó ngạt thở. Xảy ra chuyện gì sao? Bách Lý Thanh Phong nói. Nói xong, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, rất mau đem Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật trạng thái giải trừ. Thật có lỗi, những ngày này quen thuộc. Theo Bách Lý Thanh Phong đem Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật trạng thái giải trừ, giữa sân loại kia khí tức ngột ngạt mới dần dần tiêu tán. Bốn phía bởi vì phiến khu vực này không khí bị bóc ra sau lần nữa khôi phục hình thành loại chân không, càng là dẫn tới không khí chảy ngược, cuốn lên trận trận phong trần. Mà nguyên bản bao phủ tại Bách Lý Thanh Phong chung quanh loại kia xoay khúc thị giác cũng dần dần khôi phục. Dù sao duy trì lấy Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật toàn công suất, lúc trong cơ thể hắn liền tương đương với có được một cái năng lượng to lớn nguyên. Dù là hắn lại thế nào thu liễm khống chế, cái này năng lượng nguyên đối với ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng cũng không thể tránh né. Trước mắt loại này thị giác xoay khúc thực tế bên trên chính là nhiệt độ lên cao đưa tới bình thường biến hóa. Nếu như hắn duy trì Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật trạng thái tại một chỗ đãi lâu một chút, nơi này nhiệt độ đem cao hơn địa phương khác 10 đến 20 độ. Nếu là kịch liệt đại chiến, trong cơ thể hắn tụ biến phản ứng mãnh liệt hơn, loại này ấm lên còn trở nên kịch liệt hơn. Bệ hạ, thủ kiếm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, run rẩy, trong lúc nhất thời thế mà xuất ngôn không rõ. Là thủ chân tiền bối để ngươi tìm đến ta. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa hỏi một tiếng. Là, thủ kiếm run run một lát cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng lời ít mà ý nhiều nói. Cham, bệ hạ, mới phong bảo xuất hiện. Tà thần, khả năng, lại có tà thần đem ánh mắt bắn ra đến thế giới của chúng ta. Thủ kiếm hít sâu một hơi. Dần dần khôi phục tỉnh táo. Sớm 1 tháng trước chúng ta liền đã được đến tin tức, có một cỗ tà ác thế lực đang Bắc Hàn Châu khuấy gió nổi mưa. Bọn hắn cũng không chém giết, nhưng lại phát tiết sợ hãi, để từng cái xuất quỷ nhập thần hóa thú người ngụy trang thành nhân loại, ẩn nấp đến Bắc Hàn Châu rất nhiều thành thị, tiểu trấn, tiến hành giết chóc. Dùng đủ loại thủ đoạn kích phát nhân loại nhất nguyên bắt đầu sợ hãi. Chẳng qua là lúc đó chuyện như vậy phát sinh tần suất không phải rất cao, lại thêm bên trên sự tình phát sinh ở Bắc Hàn Châu bên trong, trừ Bắc Hàn Châu bản thế lực bên ngoài, sự tình tuyệt không gây nên chúng ta coi trọng. Nhưng ở nửa tháng trước, loại chuyện này đột nhiên tăng lên. Cũng mà còn có một cái tự xưng tín ngưỡng sợ hãi thần chủ giáo phái cấp tốc lưu truyền. Có tư liệu à? Bách Lý Thanh Phong nói. Có, thủ kiếm liền tranh thủ sớm liền chuẩn bị xong một phần tư liệu đưa cho Bách Lý Thanh Phong. cứ việc trước mắt còn chưa có chứng cứ cho thấy cái kia tín ngưỡng sợ hãi thần chủ giáo phái phía sau thật cấu kết tà thần, nhưng sự tình liên lụy lên bực này tồn tại đáng sợ. Cũng mà còn có đại lượng hóa thú người hoạt động trong đó. Tựa hồ còn có truyền kỳ hóa thú người tung tích, lại để chúng ta không dám có nửa phân khinh thường. Cho nên ngay lập tức đi tới trong phòng thí nghiệm hướng bệ hạ ngài tiến hành báo cáo. Bách Lý, Thanh Phong nhìn xem những tài liệu này. Tư liệu bên trên xác thực không có minh xác số liệu cho thấy nói cái kia giáo phái phía sau nhất. Định đứng thần linh, nhưng từ thủ chân, Hy Á Vương quốc đối với chuyện này xử lý thái độ liền có thể nhìn ra. Mọi người đối với ngoại lai thế lực xâm lấn đã càng phát ra coi trọng. Lúc trước phát sinh ở Tây Viêm Châu địa quật người loạn cũng là bởi vì Cương Thiết đế quốc, Quang Huy đế quốc không đủ coi trọng. Còn kéo không xuống mặt mũi hướng Hy Á Vương quốc phương diện cầu viện. Cuối cùng mới có thể dẫn đến địa quật người loạn ảnh hưởng cấp tốc mở rộng. Cho đến càn quét gần phân nửa Tây Viêm Châu, mà Bắc Hàn Châu sự tình bản thân cùng Đông Thần Châu cũng không liên quan. Có thể chuyện dưới mắt mới xuất hiện một tháng, đủ loại tư liệu đã bị Hy Á Vương quốc thu thập thỏa đáng cũng thận trọng truyền lại nói hắn trên tay. Đây chính là một cái tiến bộ rất lớn, có thể từng phái người trước đi đối phó cái kia giáo phái. Đi, nhưng chúng ta trừ bỏ mỗi một cái dạy sẽ tụ tập bắn tỉa hiện chủ trì dạy dỗ đều là người bình thường. Những hóa thú kia người một mực nấp trong bóng tối chưa từng hiện thân. Mà lại, loại khủng hoảng này tràn ngập tại toàn bộ Bắc Hàn Châu. Bắc Hàn Châu diện tích mặc dù không cách nào cùng Tây Viêm Châu sánh vai, có thể so với Đông Thần Châu đến lại không chút thua kém. Toàn bộ lục địa bên trên càng là có mười mấy cái quốc gia, mấy tỷ nhân khẩu, muốn tại khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số bên trong tìm kiếm ra ẩn tàng hơn vạn, thậm chí chỉ có mấy ngàn hóa thú người, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong nghe đột nhiên cảm giác có chút khó giải quyết, địch nhân thế mà học thông minh, không còn là như lúc trước như thế gióng trống khua chiêng toàn lực xâm lấn. Sợ không nháo được mọi người đều biết, cái này một đợt địch nhân mặc dù đồng dạng bốn phía giết chóc, tạo thành tai nạn, hủy diệt cùng khủng hoảng, nhưng là để hàng ngàn hàng vạn tinh thông ngụy trang hóa thú người chia thành tốp nhỏ. Tại toàn bộ Bắc Hàn Châu quấy gió nổi mưa, khó giải quyết trình độ có thể so khí thế hùng hổ giết vào thiên hoang giới địa quật người uy. Hiếp lớn hơn nhiều, thủ chân tiền bối, á tác thủ tướng, còn có thiên cơ lâu bạch y thắng lâu chủ bọn hắn bên kia nói thế nào? Bọn hắn, nghĩ hỏi thăm bệ hạ ý kiến của ngài, bệ hạ chính là liền chân thần đều có thể chém giết vĩ đại tồn tại. Thậm chí liền quần tinh đế quốc đều điều động sứ giả đến ca tụng ngài vĩ đại. Lấy ngài nắm giữ thần thuật, không biết có thể hay không cảm ứng được cái kia đàn thú hóa người phía sau có thần tồn tại hay không, cũng đem, hoặc là thuộc hạ tìm kiếm ra. Thủ kiếm có chút cẩn thận từng ly từng tí nói. Bách Lý Thanh Phong nghe có chút ngạc nhiên. Thủ chân, á tác hai người lúc nào thế mà cũng đem hắn xem như không gì làm không được rồi. Bọn hắn hẳn là minh bạch, hắn chính là một cái tốt nghiệp không lâu sinh viên mà thôi. Cái gọi là hư vô chân thần không phải bọn hắn tạo thế tạo đi lên sao? Đợi một chút, quần tinh đế quốc điều động sứ giả đến đây. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng. Người sứ giả này chính là quần tinh đế quốc ba tôn lục thánh bên trong nữ võ tôn Mã Tây Á. Nàng còn xưng phụ thân nàng Kỳ Ngọc Sơn hầu tước nhận biết bệ hạ. Thủ kiếm nói, ta ngược lại là nhận biết một cái Kỳ Ngọc Sơn bá tước. Bách Lý Thanh Phong nói, lúc này hắn đột nhiên ý thức được, thủ kiếm đối với vị kia thần linh xưng hô vẫn luôn là tà thần, mà không phải chân thần. Hiển nhiên bọn hắn còn biết cái khác tin tức, lại liên tưởng đến vị này nữ võ tôn Mã Tây Á.